Chương 1289 tối cường thăng cấp hệ thống. Đều tới đi. Long Phi cái kia tiểu tử đầu người là ta, ha ha ha. Nhất ức huyền tinh treo giải thưởng, ta lấy bình tĩnh. Bác đại kim cương một cái cũng đừng hòng trốn, mạng bọn họ là ta. Côn Lôn Tông đại môn mở ra, bên ngoài người như ông vỡ tổ xông vào Côn Lôn Tông, những người này đều là hướng về phía Long Phi. Bác đại kim cương tiền thưởng tới, thưởng kim môn huyền thưởng lệnh vừa ra, treo giải thưởng kim ngạch bất luận cái gì võ giả đều ngăn cản không nổi dụ hoặc thưởng kim môn bên trong rất nhiều cường giả cũng đều tới, Long Phi liên tục để bọn hắn hai lần thất bại, đối với thưởng kim môn tới nói đúng vậy sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục. Nhất định phải dùng Long Phi máu tươi đến rửa. Sạch thợ săn tiền thưởng, những người này rất mạnh, có thể nói là cũng là tinh anh nhưng là, chân chính cường giả còn không phải bọn hắn. Mà là nhằm vào lấy thọ nguyên đan đến ẩn thế cường giả, hắc y cường giả lao ra Côn Lôn Tông, đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ nói là một lần, quả nhiên. Nuốt thọ nguyên đan người quả nhiên ngay tại Côn Lôn Tông. Thật sự là 100 năm thọ nguyên. Một tên tóc trắng xóa lão giả thần sắc có chút kích động lên, hắn thọ nguyên sắp hao hết, nếu quả thật có loại này thọ nguyên đan, cái kia là hắn có thể lại sống thêm 100 năm, cái này 100 năm có thể thay đổi quá nhiều sự tình. Nói không chừng là hắn có thể đột phá gông cùng xiềng xích vũ hóa phi thăng đây, nghe khởi bẩm trưởng lão, đệ tử thấy thiên chân vạn sát, thọ nguyên đan không chỉ có thể tăng lên thọ nguyên, còn mang theo cường đại lực lượng. Hắc y cường giả nói ra, Côn Lôn tử tu làm ở địa hoàng bản bài danh không bằng hắn, thế nhưng là nuốt thọ nguyên đan về sau hắn hoàn toàn không là đối thủ, nhưng kiến tu làm tăng lên mạnh biết bao, tốt. Tốt. Bạch Phát lão giả tinh thần sáng láng, nói, thì coi như không có tìm được thọ nguyên đan, nếu như có thể đem hắn huyết dịch hút khô mà nói, coi như không thể tăng lên 100 năm thọ nguyên, 50 năm không nghi ngờ không có vấn đề. Ha ha ha, dây truyền ta mệnh lệnh hạ xuống, không cho phép bất luận kẻ nào di chuyển Côn Lôn chết, nàng là ta. Thưởng kim môn trưởng lão, siêu cấp cường giả tồn tại, nếu như Long Phi ở mà nói, hắn nhất định sẽ nước bọt lưu một chỗ, bởi vì lão giả trên thân phát ra bốt kim quang vô cùng chướng mắt. Quả thực là không muốn, bên cạnh hắn mấy tên cường giả cũng đều là kim quang lóng lánh, và Long Phi đoán trước. Côn Lôn Tông bên ngoài là một đoàn bốt, Liễu Thiên Huyễn đứng ở hắc y cường giả bên người, nội tâm càng là hưng phấn lên, nghe Long Phi, hôm nay ngươi chấp cánh cũng khó thoát, ha ha ha. Liền đợi đến chịu chết đi. Hắn cũng không hề rời đi, hắn muốn nhìn lấy Long Phi chết, dạng này mới thoải mái, giống như Bạch Phát lão giả muốn pháp nhân còn có không ít, những người này đều là hướng về phía Thọ Nguyên Đan tới, nếu như chờ không đến Thọ Nguyên Đan, bọn hắn đồng dạng sẽ nuốt Côn Lôn chết trên thân máu tươi, Côn Lôn đại điện. Hoắc Vẩy đem sở hữu bị giam giữ đệ tử đều triệu tập cùng một chỗ, nhìn xem Long Phi nói, "Đệ tông chủ, hiện tại chúng ta làm thế nào?" Côn Lôn đại môn mở rộng, rất nhiều người đã xông vào Côn Lôn Tông, lúc này, hầu như tên đệ tử đem Thiên Linh, Trần Bàn Tử những người này dìu vào đại điện, Côn Lôn chết cũng khôi phục thương thế đi vào đại điện, tất cả mọi người nhìn xem Long Phi đều đang đợi lấy Long Phi quyết định, nhất tên đệ tử đi vào đại điện, nói, "Kỳ vẫn là không có tìm tới đại kim cương." Lý Nguyên Bá xong sau khi ra ngoài hoàn toàn biến mất, tìm biến toàn bộ Côn Lôn Tông cũng tìm không thấy, Long Phi mi tâm chìm xuống, lập tức, Long Phi nói, để các ngươi đừng tìm, chờ sau đó ta sẽ tự mình đi tìm, hiện tại các ngươi nghe ta nói. Trong đại điện an tĩnh lại, Long Phi nói, để ta không biết lần này tới bao nhiêu cường giả, nhưng là bất kể đến bao nhiêu mọi người muốn chiến, làm Côn Lôn Tông. Trong đại điện âm thanh chấn động, đồng thời nói, để làm Côn Lôn Tông. Chúng nhân sĩ khí cao trướng lên, lúc này Long Phi còn nói thêm, y vì lẽ đó, ta quyết định các ngươi toàn bộ lui giữ cấm địa. Ách! A! Không phải chiến sao? Tại sao lại lui giữ cấm địa? Chuyện gì xảy ra a? Tông chủ, chúng ta không sợ chết, cùng bọn hắn liều. Chính là, cùng bọn hắn liều. Đám người không hiểu, Hoắc Vẩy cũng là sững sờ, tiến lên một bước, nói, "Ê tông chủ, tại sao phải lui giữ cấm địa? Đó là nhất đầu tử lộ a." Côn Lôn chết cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Long Phi nói, "Ê ta hiện ở không có cách nào giải thích với các ngươi." Hoắc Vẩy, ngươi hiện tại thân phận là đại trưởng lão, ta muốn ngươi dẫn dắt những này đệ tử toàn bộ lui tiến vào trong cấm địa. Long Phi nói ra, cấm địa là chỗ chết nhưng là, đối với Long Phi mà nói, nơi đó lại là Côn Lôn tông duy nhất quả thực là, Hoắc Vẩy lông mày căng thẳng. Còn muốn nói chuyện, Long Phi ánh mắt chìm xuống, không đợi hắn nói chuyện nói thẳng, nghe cái này là mệnh lệnh. Ra lệnh một tiếng, Hoắc Vẩy bất đắc dĩ, nói, "Ê đệ tử tuân mệnh." Long Phi nói tiếp, "Y vô luận bên ngoài phát sinh cái gì sự tình, cũng đừng đi ra cấm địa." Côn Lôn chết nói, Ê tông chủ, vậy còn ngươi? Long Phi khe khẽ cười một tiếng, nói, kẻ ta muốn làm lật bọn hắn toàn bộ tất cả mọi người. Ách! Cái gì? Tông chủ, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Tất cả mọi người cho rằng Long Phi cũng sẽ lui giữ cấm địa, thế nhưng là hắn lại muốn một người ở cấm địa bên ngoài ngăn cản được những người này, sao lại có thể như thế đây? Côn Lôn Chết lập tức nói, kẻ tuyệt đối không thể. Ngươi bây giờ là tông chủ, ngươi sinh tử quan hệ đến Côn Lôn Tông, coi như muốn đi chống đối cũng cần phải để ta tới. Tông chủ cái gì thân phận, sao có thể vọt tới phía trước nhất đây? Lúc này, có chút không phục Long Phi người nội tâm cũng âm thầm giật mình, không khỏi bội phục lên. Long Phi nói, để các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Quan trọng một điểm, các ngươi phải nhớ kỹ ta nói chuyện, nhất định không thể rời đi cấm địa, nếu không mà nói, ta làm ra tất cả cũng là uổng phí. Long Phi không thể tiến vào cấm địa bởi vì hắn muốn giết, bởi vì Lý Nguyên Bá còn không có tìm được, hắn nhất định phải tìm tới cái này phát cuồng xỏa đại cá, tốt. Liền quyết định như vậy. Ta mà nói đúng vậy mệnh lệnh, chống lại người tông quy xử trí. Long Phi tiếng nói chấn động, lúc này nhất tên đệ tử vội vã chạy vào đại điện, nói, kẻ tông chủ, không tốt, không tốt, bọn hắn giết tiến đến. Long Phi lập tức nói, kẻ hoắc vẫy, Côn Lôn Chết nghe lệnh. Lập tức lui hướng cấm địa, không được sai sót. Hoắc Vẫy rất không tình nguyện, thế nhưng là hắn không thể chống lại Long Phi mệnh lệnh, nàng là tông chủ, hắn mà nói nhất định phải phục tùng. Côn Lôn Chết cũng giống như vậy, Thiên Linh và Trần Bàn Tử hai người một câu cũng nói không nên lời, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình hiện tại liền nói chuyện tư cách đều không có, tu vi đánh mất, bọn hắn tâm lý rất biệt khuất, rất khó chịu. Nếu như còn có lực lượng ở mà nói, vậy bọn hắn nhất định sẽ cùng Long Phi cùng một chỗ chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn Thiên Linh song quyền gắt gao nắm chặt Long Phi xem bọn hắn một chút, nói, ê đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ở Long Phi tâm lý lần này Bát Đại Kim Cương toàn quân bị diệt đối bọn hắn mà nói là một lần nặng nặng đã kích, đồng dạng cũng để bọn hắn biết mình chênh lệch, đối với Bát Đại Kim Cương tới nói cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Đại điện nội nhân nhanh chóng lui ra ngoài, Long Phi thì là lao ra đại điện, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ê đều tới đi. Số từ 1845 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.